Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, phần 322. 8. Hoàng Kim quân đoàn trừ 39 thánh tử Lancelot thế tục tên là Zoe. Xuất thân từ khoảng cách thánh đình đô thành Vanus ước chừng 500 dặm Anh một cái tiểu quốc, hắn cha. Ruột là một người ở địa phương thanh danh hiển hách bá tước. Mẹ đẻ còn lại là bá tước đông đảo tình nhân chung không tính được sủng ái một cái, làm tư sinh tử hắn. Từ sinh ra khởi liền vẫn luôn cùng mẫu thân ở tại ngoại ô một tòa tiểu trang viên. Dựa vào quanh thân đồng ruộng thu nhập từ thuế sống qua. Nhật tử rất là kham khổ, ở Lancelot 4 tuổi năm ấy. Hắn tuổi trẻ mỹ mạo mẫu thân nhân một lần té ngựa sự cố thốt vong. Hắn đã bị phụ thân tiếp trở về bá tước phủ, giống chăn nuôi một con không chớp mắt tiểu miêu giống nhau. Dưỡng ở lâu đài gác mái, một năm sau, Lancelot lần đầu tiên bị người nhà đưa tới trong thành giáo đường tham gia tuần, ngay lúc đó hắn đã trổ mã đến phi thường xinh đẹp, Lancelot có một đầu nhan sắc thuần túy nhất tóc vàng. Cùng trong suốt như không trung lam đôi mắt, khuôn mặt trắng nõn như tuyết, ngũ quan so bích họa miêu tả thiên sứ còn muốn tinh xảo, như thế mỹ mạo tiểu nam hài nhi. Chẳng sợ thân phận chỉ là cái lên không được mặt bàn bá tước gia tư sinh tử. Cũng đủ khiến cho rất nhiều người chú ý, giáo đường thần phụ ở cầu nguyện kết thúc về sau phá lệ đi. Vào tiểu Lancelot trước mặt, ôn nhu về phía hắn vân an, còn dắt hắn tay, lãnh hắn đến nước thánh bên cạnh ao, dính nước thánh trà lau hắn cái trán, bá tước lãnh thượng thần phụ bản lĩnh chỉ có thể tính không có. Trở ngại, kinh hắn cầu khẩn mà thành nước thánh sở hàm thánh quang chi lực cũng hoàn toàn không mãnh liệt, nhưng đương nước thánh tiếp xúc đến lúc ấy còn gọi tiểu dâu y thánh tử cái trán khi. Nước thánh trung mỏng manh thánh quang lập tức dung nhập hắn trong cơ thể, thần phụ nhìn chằm chằm. Lancelot, giận mục cứng lưỡi, tóc vàng mắt xanh trẻ nhỏ toàn thân lung ở một tầng nhạt nhẽo ánh sáng nhu hòa. Trung, mặt lộ vẻ mỉm cười, điềm tĩnh đạm nhiên, dường như một bức họa, mỹ đến nhiếp nhân tâm huyền, thần phụ ôm lấy tản ra thánh quang trẻ nhỏ. Thất thanh khóc giống, hai tháng sau. Một đội thánh kỵ sĩ đi vào bá tước lãnh, đem tiểu nam hài nhi tiếp trở về thánh đình, từ đây Zoe biến thành Lancelot. Đồng thời cũng trở thành 12 cái thánh tử chung nhất tôn vinh một vị, đối thánh đình tới nói. Lancelot là không xuất thế thiên tài, hắn trời sinh đó là một cái vô cùng cường đại thánh quang thân. Hòa thể, nếu này đây chỉ số tới cân nhắc, người thường đối thánh quang lực tương tác thông thường là 1-3. Thành kính tín ngưỡng giả còn lại là 4-5, thông qua đại lượng cầu nguyện cùng với sử dụng thánh vật. Học tập cùng nắm giữ nhất định thánh quang chi lực bình thường thánh đình nhân viên thần chức là 6-10 không đợi, lợi hại hơn hồng y giáo chủ tắc phổ biến ở 20 tả hữu. Nữ phu, quỷ hút máu một loại hắc ám sinh vật tắc toàn bộ đều ở phụ 10 dưới, mà Lancelot trải qua nhiều năm. Tu hành lúc sau, chỉ số đã tiêu lên tới 50 trở lên, Wikidex CH Liliruan 0812, này thậm chí đã vượt qua đương nhiệm giáo hoàng, có thể sánh vai trong truyền thuyết những cái đó thành lập quá lớn công huân thánh nhân nhóm, nếu là bình thường dưới tình huống, Lancelot như vậy thiên tài, hẳn là thánh đình đời kế tiếp giáo hoàng hữu lực người cạnh tranh, từ nhỏ bị chịu sủng ái. Đồng thời gánh vác viễn siêu thường nhân áp lực, cùng với đến từ 4 phương 8 hướng ngươi lừa ta gạt, nếu vận khí tốt lại cũng đủ thông minh. Hắn hẳn là sẽ ở thánh đình trung tâm trung lớn lên. Ở thích hợp thời điểm đỉnh giáo hoàng ái đồ quang hoàn. Ngoại phóng đến nào đó công quốc đảm nhiệm mục sư, lại tấn chức thần phụ, giáo chủ, tích lũy đến nhất định tư lịch sau, trở lại thánh đình, bổ vị hồng y giáo chủ. Cuối cùng trở thành đời kế tiếp hoặc là hạ đời kế tiếp giáo hoàng, nhưng cố tình. Lancelot đuổi kịp thánh đình đông trinh thời khắc mấu chốt, thánh đình có thứ nhất truyền lưu ngàn. Năm giáo lý căn cứ nó miêu tả, ở nào đó thời kỳ, thánh chủ sẽ huề thần quốc buông xuống hiện thế, phát động một hồi thần thánh cuối cùng thẩm phán, những cái đó không tin giả, kẻ phản bội cùng tội nghiệt giả sẽ nghênh đón mặt thế chi kiếp. Thân thể bị Xí Thiên Sứ giết chết, linh hồn rơi vào luyện ngục, thừa nhận liệt hỏa nướng nướng chi hình, mà phụ thần thuần khiết thà thành kính Sơn Dương nhóm tắc sẽ đạt được cứu rỗi. Từ đây ở Lưu Kim cùng Lưu Mật Nhạc Viên chung hưởng thụ vĩnh cửu yên vui, này tắc giáo lý đối các tín đồ tới nói, mọi người đều biết, nghe nhiều nên thuộc, đồng thời cũng là giáo đình lấy này bốn phía trào hàng chuộc tội khoán quan trọng dựa vào, chẳng qua. Trừ bỏ thánh đình nhất trung tâm một đám quyền lực giả ở ngoài. Không có người biết trong truyền thuyết nào đó thời kỳ, đến tột cùng là khi nào, trên thực tế. Thánh đình từ thứ 17 đại giáo hoàng bắt đầu, liền ở trù bị viễn chinh phương đông thánh chiến. Đúng là bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, truyền thuyết miêu tả kia thiên, trong sông chảy xuôi kim sa. Nước suối nếm lên dường như mật giống nhau ngọt thổ địa. Đúng là hải bên kia rồi rào thả phồn hoa đại hạ quốc mà kế tục ngàn năm giáo lý. Hoặc là phải nói, là một cái tiên đoán, còn có bị cố tình cắt bỏ về sau không có truyền lưu đi ra ngoài nửa đoạn dưới. Nó rõ ràng chỉ ra thần quốc buông xuống kỹ càng tỉ mỉ ngày cùng với cụ thể phương thức. Cũng mệnh lệnh thánh chủ trung thành Sơn Dương nhóm thực hiện phụ thần chỉ dẫn, làm thánh tử trung. Thiên phú tối cao. Năng lực mạnh nhất Lancelot, tại đây chàng đông chinh chiến dịch bên trong, không ngừng là thánh đình quân tinh thần cây trụ, đồng thời vẫn là thần quốc buông xuống, không thể thiếu một vòng. Hắn đem làm hai cái thế giới dung hợp trước kia, thánh chủ đột phá vị diện vách tường trong quá trình, ngắn ngủi chịu tải phụ thần ý chí vật chứa, đương nhiên. Bọn họ một cái là thần, một cái là người, lực lượng chênh lệch quá mức cách xa. Cho dù là hiện nay trên thế giới mạnh nhất thánh quang thân hòa thể, Lancelot thân thể cũng sẽ ở tiếp nhận rồi vượt xa quá nhân loại thừa nhận cực hạn lực lượng lúc sau. Nhanh chóng hỏng mất tan rã. Nhưng kia lại có cái gì quan hệ đâu. Hắn chỉ là một kiện công cụ mà thôi, mà công cụ sinh tử. Ở thần thánh tín ngưỡng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, và thánh tử Lancelot nổi tại giữa không trung. Trong tay hắn da đen kinh thư là hắn kế thừa thánh di vật. Từ thần tự mình viết đệ nhất bộ kinh văn, đồng thời ghi lại bao gồm thần quốc buông xuống, cuối cùng thẩm phán cùng mặt thế chi kiếp ở bên trong toàn bộ quy tắc chi tiết chân thật giáo. Lý, hắn đem kinh thư mở ra đến cuối cùng một chương. Dùng cả âm điệu, sướng ra trong sách kia một đoạn ít có người biết đảo ngôn, tuyệt đẹp mà giàu có vận luật ngâm sướng. Bao trùm khắp chiến trường, giống như xé rách không trung dị giới thần quốc giống nhau, Quý Đông chỉ cảm thấy dường như có một. Con nhìn không thấy tay đột nhiên ở chính mình huyệt thái dương thượng dùng sức đánh một quyền. Trước mắt chợt một hoa, đồng thời thân hình không chịu khống chế mà cấp tốc rơi xuống, hoảng hốt chung. Hắn tưởng chính mình trượt chân rớt xuống phi kiếm, chợt hoàn hồn, lực chú ý độ cao tập trung đồng thời. Hắn thình lình phát hiện, là khống chế phi kiếm huyền linh tử đánh mất ý thức. Mới có thể liền người mang kiếm cùng nhau ngã xuống. Ngọa tào, Quý Đông kinh hãi, hắn kiệt lực điều chỉnh chính mình ở giữa không trung vị trí. Đồng thời ý đồ vớt huyền linh tử một phen, đúng lúc này. Một con rồng bay lấy mau đến tốc độ kinh người chiều hắn tật hướng mà đến, quý chim nhỏ cùng huyền. Linh tử cùng rừng ở long trên lưng, ngươi còn hảo đi, có người duỗi tay đỡ hắn một phen, Nhậm tiên sinh. Quý Đông xoay người bỏ lên, tả hữu chung quanh, kinh hỉ vạn phần, nguyên lai ngươi là chảo long đi. Nhậm tiệm mặc thần nói phải có quang vốn chính là tinh thần khống chế loại dị năng. Có thể làm thánh đình long đối hắn cúi đầu nghe theo. Một chút cũng không kỳ quái ân, Nhậm tiệm mặc đầu tiên là gật gật đầu. Lại một túm long cổ dây cương, làm rồng bay giảm xuống độ cao tới cái gián mà bay lượn. Ở cách mặt đất ước chừng 2 mét tả hữu thời điểm. Đem hôn mê bất tỉnh huyền linh tử đẩy đi xuống, bởi vì kế tiếp. Chúng ta thực yêu cầu một cái phi hành công cụ. Wikidex CH Liliruan 0812, Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, hắn quan sát chiến trường, phát hiện trừ bỏ cương thi binh lính bực này vốn dĩ liền không có sự sống vật chết ở ngoài. Tuyệt đại bộ phận người hoặc thú đều đã ở thánh tử vịnh sướng chung hôn mê bất tỉnh. Số ít còn đứng cũng là lung lay sắp đổ, biểu tình thập phần thống khổ, phạt nhìn tùy thời đều có khả năng ngã xuống, hơn nữa càng là Lee Lancelot gần người. Đã chịu ảnh hưởng càng mãnh liệt, trên bầu trời người hoặc thú đặc biệt như thế, to như vậy trên chiến trường. Lúc này còn có thể tại bầu trời phi, trừ bỏ bồi hồi ở đài cao bên rồng bay ở ngoài. Cũng chỉ dư lại hai người bọn họ, ngồi ổn, phía trước Nhậm Tiệm Mặc nhắc nhở nói. Bởi vì đợi chút sẽ phi thường sóc này, Quý Đông tuy rằng không biết Nhậm Tiệm Mặc vì cái gì sẽ nói như vậy, nhưng hắn đối nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi tín nhiệm đã là cắm rễ với đáy lòng, vì thế quý chim nhỏ lập tức tay chân cùng sử dụng bò đến an cụ mặt sau. Hai chân bộ tiến chân đặng. Một tay đỡ lấy Nhậm Tiệm Mặc eo, hảo, Quý Đông đáp, nghe hảo, gió mạnh bên trong. Nhậm Tiệm Mặc thanh âm trực tiếp truyền vào Quý Đông trong đầu. Hoàn toàn che đậy Lancelot vịnh sướng, chúng ta muốn đuổi ở hai cái thế giới dung hợp trước. Giết Lancelot, hiểu chưa, minh bạch, Quý Đông ở trong lòng trả lời. Đáp đến dứt khoát lưu loát, không chút nào do dự. Wikidex.hliliruan 0812. Cứ việc quý chim nhỏ không biết nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi còn có một cái tên là Hỗn Nguyên Hữu Đạo siêu cảm dị năng, có thể làm Nhậm Tiệm Mặc ở nào đó thời khắc mấu chốt xem đến một ít ở không lâu tương lai sắp phát sinh tình cảnh. Nhưng hắn sớm thói quen vô điều kiện tín nhiệm hòa phục từ đối phương chỉ thị. Giờ phút này cũng không ngoại lệ, giây tiếp theo, rồng bay giơ lên cổ. Giống một quả gia thăng đạn pháo, thẳng tắp bắn về phía giữa không trung. Giữa không trung thánh tử quanh thân bao phủ thánh quang, vẫn như cũ chuyên tâm mà vịnh sướng thánh ca, rũ mắt liễm mục, biểu tình vô bi vô hỉ, phảng phất một tôn mỹ lệ vô cơ chất pho tượng, hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị. Nhưng mà kế tiếp, giữa không trung thần quốc bên trong, bỗng nhiên bay ra mấy vạn thiên sứ, bọn họ cùng trong truyền thuyết miêu tả hình tượng hoàn toàn giống nhau như đúc, đều là tóc vàng mắt xanh mỹ nhân, thân khoác sa mỏng, bối sinh hai cánh, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm thượng còn thiêu đốt bao quanh lửa cháy. Này quá sao, vừa thấy liền rất khó đối phó a. Quý Đông trong lòng hô to, quả nhiên, các thiên sứ vừa mới rời đi thần quốc, tựa như từng con bay lượn chim bay. Đại bộ phận tư tán bay đi chiến trường các nơi, trong đó không ít chuyển hướng Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc. Hướng tới dám can đảm uy hiếp thánh tử tội nhân nhào tới, Nhậm Tiệm Mặc cái gì cũng chưa nói, hắn chỉ huy phi long tại thiên sử đàn gian tả hữu xuyên qua. Trên dưới tung bay, xảo diệu mà hiểm chi lại hiểm địa tránh né các thiên sứ lợi kiếm, Quý Đông lần đầu tiên kỵ long. Thật sự không quá thói quen này, chờ so rớt vào trục lăn máy giặt còn muốn lăn lộn phi hành phương. Thức, lại sợ một cái vô ý từ long trên lưng chảy xuống đi xuống. Chỉ phải đôi tay gắt gao ôm lấy Nhậm Tiệm Mặc eo. Cũng liền không có biện pháp bắn tên hỗ trợ, giây lát chi gian. Bọn họ đã bay đến Lee Lancelot chỉ có 50 mét không đến khoảng cách, càng nhiều thiên sứ hướng bọn họ đánh úp lại. Che trời lấp đất đều là rậm rạp màu trắng cánh, tuyết trắng người tường một tầng hoàn toàn chặn thánh tử thân ảnh, đối mặt như thế nhiều trở ngại, chẳng sợ rồng bay phi hành lộ tuyến lại phong tao, bọn họ cũng vô pháp vòng khai sở hữu địch nhân. Làm sao bây giờ, tầm nhìn có thể đạt được đều là đánh ra cánh chim cùng bay tán loạn lông chim. Quý Đông trong lòng vô cùng nôn nóng, như thế nào mới có thể tiến lên? Ha ha, lúc này, hắn trong đầu truyền đến Nhậm Tiệm Mặc một tiếng cười khẽ, tuy rằng trước kia trước nay chưa làm qua. Bất quá, liền thử xem đi, Nhậm Tiệm Mặc ngữ điệu thập phần bình tĩnh, thậm chí còn mang theo sung sướng ý cười khai cái vui đùa. Không thành công liền xả thân, đúng không, Quý Đông, ân, không biết vì cái gì. Hắn bỗng nhiên liền không khẩn trương cũng không sợ hãi, hắn gật gật đầu. Càng dùng sức mà cô ở Nhậm Tiệm Mặc eo, ngữ khí chắc chắn, mặc kệ đã xảy ra cái gì, ta bồi ngươi, hết chương.